Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Ngục Giam Đào Thoát Đại Tác Chiến. Golden Lion Siki bị bắt nhập biển sâu đại giam ngục. Biểu thị Hải Tặc Vương Roger hành hình ngày sắp đến. Đại Hải Tặc thời đại khai mạc, cái này một lịch sử thời khắc. Don Jill làm sao có thể không tham gia? Từ xuất sinh đến bây giờ, hơn 10 năm tháng. Hắn đã mong đợi quá lâu quá lâu. Đêm đó, vạn vật yên lặng, chỗ sâu biển sâu vô hạn trong địa ngục, cũng không có uổng phí ban ngày cùng đêm tối phân biệt. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương chỉ có quanh thân không đủ 5 bước khoảng cách. Lỗ tai có thể nghe được thanh âm bất quá là gần trong gang tấc nhịp tim. Trừ phi có được cường hãn Haki Kenbun Soku, có thể xuyên thấu tầng tầng nặng nề vách tường cảm giác. Ông quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện tại liền nhau hai gian trong phòng giam. Một đạo thon dài lại không khiến người ta cảm thấy thân ảnh gầy yếu xuất hiện. Ngủ say tại trong bóng tối, hùng sư bỗng dưng mở hai mắt ra. Golden Lion Siki ngồi ngay ngắn trong phòng giam. Cao lớn thẳng tắp, thân thể dù cho ngồi đều cao hơn Don Jill. Ngươi chính là sát vách tiểu tử kia. Ngươi là thế nào tới? Golden Lion Siki đáy mắt hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Vách tường cũng không bị phá hư. Nhà tù cửa lớn cũng không bị mở ra. Có thể tự do xuyên thẳng qua tại hai gian trong phòng giam. Dạng này năng lực, Golden Lion Siki duy nhất có thể nghĩ tới là ác ma trái cây. Có thể trái ác quỷ là hải chi ác ma hóa thân. Dùng ăn sau sẽ có được khác biệt năng lực. Nhưng làm đại giới dùng ăn người đều sẽ bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ, mà trở thành vịt lên cạn. Bị giam giữ tại biển sâu đại giam ngục tầng thứ 6 vô hạn địa ngục người. Vô luận là có hay không là năng lực giả, đều sẽ bị hải lâu thạch chế thành xiềng xích khóa lại. Hải lâu thạch có cao hơn độ tinh khiết hải chi khí tức, có thể nói là biển cả thể rắn hình thái. Don Jill xuất hiện phảng phất vi phạm với năng lượng định luật bảo toàn. Tại Golden Lion Siki xem ra là căn bản không có khả năng thực hiện. Trừ phi, người cũng không có bị hải lâu thạch khóa lại. Hỏi ra vấn đề này, Golden Lion Siki chính mình cũng cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Món đồ kia đối với ta không dùng. Don Jill vung tay áo lướt qua mặt đất cát bụi. Đối mặt với Golden Lion Siki ngồi trên mặt đất, trùng động nhỏ năng lực, nhìn như có chút giống không gian hệ trái ác quỷ. Trên thực tế cũng không giống nhau. Don Jill đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng Golden Lion Siki giải thích nhiều như vậy. Hắn xuất hiện tại căn này nhà tù thế nhưng là có mục đích khác. Dừng lại một chút, Don Jill tiếp tục nói, vấn đề thứ nhất đáp án ta có thể nói cho ngươi. Ta đích xác là ở tại sát vách cái gian phòng kia nhà tù. Golden Lion Siki trong mắt bắn ra ánh mắt dò xét. Siki đúng không? Ta biết ngươi, đại hải tặc bên trong kẻ thất bại. Không thèm đếm xỉa đến Golden Lion Siki cái kia cơ hồ đem người bắn thủng ánh mắt, Don Jill tự mình nói, mặt khác gọi ta Don Jill liền tốt. Tiểu tử, ngươi không sợ chết? Lần thứ hai bị cùng là một người gọi là kẻ thất bại. Golden Lion Siki lửa giận trong lồng ngực còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Loại này lông đều không có dài đủ ra hòa. Golden Lion Siki càng chẳng phải khinh thường tại động thủ. Nếu là tại bình thường, hắn tùy tiện một cái thủ hạ liền có thể đem Don Jill tiêu diệt. Đáng tiếc, hiện tại Golden Lion Siki lẻ loi một mình, mà lại bị vây ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Don Jill cũng không có chuyên đâm người chỗ đau ham mê. Sở dĩ tận lực nhắc nhở Golden Lion Siki là một cái kẻ thất bại, chẳng qua là vì ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Cho nên, chạm đến là thôi. Chết, ai không sợ đâu. Don Jill mỉm cười, tách ra trong phòng giam kiềm chế trầm muộn bầu không khí. Tiếp lấy câu chuyện của hắn nhất truyền. Trầm giọng hỏi, nghĩ rời đi nơi này sao? Ai ngờ, Golden Lion Siki nghe vậy lại là ngửa đầu cười ha ha lên. Cười to phách lối không hề cố kỵ. Xen lẫn 3 phần khinh miệt khinh thường cùng 3 phần điên cuồng tức giận. Đột nhiên, tiếng cười to im bặt mà dừng. Golden Lion Siki bỗng nhiên cúi người, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Don Jiu. Lão tử muốn rời đi, ai có thể ngăn được? Bay tứ tung nước bọt thốt ra, giống như là mưa to hắt vẫy hướng Don Jiu. Ông, trùng động nhỏ trong nháy mắt trước người mở ra, phun về phía Don Jiu nước bọt tất cả đều bị hút vào trong đó. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Golden Lion Siki đôi mắt ngưng tụ. Đây chính là gia hỏa này năng lực. Quả nhiên rất như là không gian hệ trái ác quỷ. Người muốn rời đi đương nhiên không có ngăn được. Thế nhưng là đại giới nha. Liền lớn một chút. Don Jiu liếc qua bị Golden Lion Siki cặp kia bị hải lâu thạch xiềng xích khóa lại hai chân. Golden Lion Siki thuận Don Jiu ánh mắt, liếc qua hai chân của mình. Hoàn toàn chính xác, bị hải lâu thạch khóa lại hai chân. Phong ấn hắn phu hoa nomi năng lực. Muốn rời đi chỗ này tại dưới biển sâu ngục giam. Không sử dụng phu hoa nomi năng lực là không cách nào làm được. Ngươi có biện pháp? Golden Lion Siki híp hai mắt. Có thể bảo trụ hai chân rời đi nơi này. Đồ đần mới có thể lựa chọn chém đứt hai chân. Hải lâu thạch chế thành xiềng xích không chỉ có cường độ, ngay cả độ cứng cũng tại khóa sắt phía trên. Vô luận là dùng man lực, vẫn là chảm kích đều khó mà phá hủy. Tại Golden Lion Siki ánh mắt hoài nghi bên trong, Don Jiu cõng sau lưng tay phải chậm rãi xê dịch đến trước người. Tại trong lòng bàn tay của hắn dẫn theo một chuỗi chìa khóa. Golden Lion Siki hai mắt bỗng trợn to, tựa như một đôi như chuông đồng trừng mắt Don Jiu trong tay chùm chìa khóa. Không phải đâu, Don Jiu cười tủm tỉm nói. Điều kiện, Golden Lion Siki tỉnh táo lại. Hắn mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng tin tưởng Don Jiu trong tay chính là mở ra hải lâu thạch xiềng xích chìa khóa. Ta liền thích ngươi loại này nhanh nói khoái ngữ ra hỏa. Don Jiu giơ tay, vậy mà trực tiếp đem chùm chìa khóa ném cho Golden Lion. Điều kiện đương nhiên là cùng một chỗ rời đi. Golden Lion Siki cánh tay vừa nhấc, vững vàng mượn chùm chìa khóa. Nghi ngờ hỏi, ngươi liền không sợ ta mở ra hải lâu thạch xiềng xích sau liền đổi ý rồi? Đương nhiên không, chấm ngoặc kép, Don Jiu chật chật cười một tiếng. Bởi vì ngươi Golden Lion gánh không nổi người kia. Hừ hừ, Golden Lion Siki hừ lạnh một tiếng không nói. Mang một người với hắn mà nói liền cùng nhiều mặc vào một bộ y phục đồng dạng. Bất quá, Golden Lion Siki phi thường tán đồng Don Jiu nói tới một câu kia. Đổi ý, hắn Golden Lion gánh không nổi người kia. Cùng cụp một tiếng, trùng điệp hải lâu thạch xiềng xích nện ở trên sàn nhà. Phá vỡ toàn bộ tĩnh mịch vô hạn địa ngục. Tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu, đem ánh mắt đầu hàng Golden Lion Siki chỗ nhà tù. Ầm ầm, không thấy Golden Lion Siki như thế nào động tác, ngăn cản tại trước người cực lớn cửa sắt bị một cỗ cự lực đánh bay. Golden Lion Siki cái kia thân thể khổng lồ chậm rãi đứng lên. Tiếp theo chậm rãi đi ra, tên kia vậy mà ra. Chấm ngoặc kép. Đám người kinh ngạc nhìn qua như là thức tỉnh ác ma đồng dạng Golden Lion Siki. Phản ứng nhanh nhất tù phạm trước tiên gầm rú lên tiếng. Dẫn ta đi đi, ta nguyện ý tôn ngươi vì hoàng. Golden Lion, ta cũng vậy. Siki lão đại, ta là tiền truy nã 280 triệu. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, lão tử treo thưởng 350 triệu. Golden Lion, mau thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta giúp ngài rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, ở vào trong bóng tối vô hạn địa ngục trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả tù phạm đều gần như điên cuồng nhìn qua Golden Lion Siki. Vô luận là rời đi cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới. Vẫn là từ thế giới này đệ nhất đại giam ngục chạy trốn danh vọng. Đều có thể kích thích vô hạn trong địa ngục đám tù nhân. Bọn hắn vốn cho là mình sẽ ở trong bóng tối trầm mặc, đang trầm mặc bên trong chết đi. Có thể Golden Lion Siki phá lồng mà ra một màn để bọn hắn thấy được hy vọng. Nhưng mà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.